Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 69, những giả định không thể xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về bằng taxi, trong xe tràn ngập sự im lặng. Tài xế taxi gốc Hoa vốn rất nhiệt tình, có nhiều chuyện để nói, nhưng sau khi nhìn lại vài lần, nhận ra hành khách trên xe đều là những người không có khả năng giao tiếp nên đành phát nhạc. Phương Tùy Ninh ngồi ở ghế sau, ôm túi, cổ và vai cứng đờ, mắt mở to như đồng xu, CPU trong đầu liên tục quá tải, đầu bốc khói, dù sao thì món chè cũng không thể ăn được. Sau khi Thương Minh Bảo nói xong câu đó, trong đầu Phương Tùy Ninh, mặt trời nhỏ đang quay nửa vòng rồi bùng nổ một tiếng. Món mè vừng và cuộn thịt cừu mới mua từ nhà hàng lẩu đã rơi xuống đất. Thương Minh Bảo vẫn cố gắng duy trì vẻ bình thường, mệt mỏi và vụng về bổ sung. Mình không có ý đó, mình vừa nghe anh Phỉ Nhiên và bạn gái của anh ấy nói chuyện. Có chút xúc động, câu chưa nói hết đã bị Hướng Phỉ Nhiên ôm vào lòng. Nghiêng người ngã vào vòng tay anh, bàn tay rộng lớn của anh che nửa mặt cô. Đừng nói nữa, đối diện với Phương Tùy Ninh đang ngây ngốc, anh thẳng thắn nói. Như em thấy đấy, Thương Minh Bảo mặt đỏ bừng, từ nỗi buồn của mình thoát ra trong giây lát, nói lắp bắp, Tùy Ninh, mình không cố ý giấu cậu. Hôm nay vốn dĩ, mình, Hướng Phỉ Nhiên nói rõ ràng hơn cô, chức năng ngôn ngữ của anh vẫn bình thường. Hôm nay vốn định nói cho em biết, nhưng cô ấy đã tự đánh giá cao mình. Không không không, Phương Tùy Ninh cũng bắt đầu lắp bắp, hiếm khi đỏ mặt. Là lỗi của mình, là lời mình nói khiến B bị áp lực quá lớn. Không không không, Thương Minh Bảo vội vàng xua tay, là mình không biết làm thế nào để đối mặt với cậu. Không không không, Phương Tùy Ninh cũng xua tay và lắc đầu. Cậu sợ mình không chấp nhận. Tôi biết, tiếng Trung ở Flashing không phải là cuộc gọi mã hóa nên người qua đường đều nhìn về phía này vì sự nhàm chán khi chờ đợi. Hướng Phỉ Nhiên quyết đoán gọi một chiếc taxi, đẩy hai người đến cạnh xe, về trước đã, chè để hôm khác ăn, lên xe cũng mất một hồi, Phương Tùy Ninh tránh sang một bên, hai người ngồi ghế sau, Hướng Phỉ Nhiên mở cửa xe, anh ngồi ghế phụ lái, Thương Minh Bảo lùi một bước, hai người ngồi, tài xế, ai ngồi cũng được, khi lên xe. Ba người vừa rồi còn nhường nhịn nhau giờ đã diễn một vở kịch câm suốt gần nửa giờ. Phương Tùy Ninh ôm túi, hai đầu gối gập lại như học sinh tiểu học, mồ hôi lạnh trên lưng không ngừng. Chết tiệt, cô đã trở thành trò cười suốt cả tối. Đến khi xe lên cầu, Thương Minh Bảo mới gọi nhỏ Phương Tùy Ninh, nói, xin lỗi, Phương Tùy Ninh lại lặp lại những lời tự nhủ. Không sao. Không sao, mình mới là người nên xin lỗi. Quá lịch sự đến mức khiến mọi người xa cách. Thương Minh Bảo không còn gì để nói. Phương Tùy Ninh từ trong túi lấy điện thoại, nghiêm túc lướt mạng. Ánh sáng lấp lánh của Manhattan phản chiếu qua cửa kính xe khiến Phương Tùy Ninh chóng mặt. Những bức ảnh trên Instagram liên tục trượt xuống mắt cô. Trong đầu cô hỗn loạn, có lúc nghĩ... Không lạ gì khi Hướng Phỉ Nhiên chỉ quan tâm đến Thương Minh Bảo. Mình là kẻ ngốc, lúc khác nghĩ, tối nay mình là trò cười. Lúc khác nữa nghĩ, từ khi nào mà có chuyện này, sao không có dấu hiệu gì. Rồi lại nghĩ, tối nay mình là trò cười. Lại nghĩ, Thương Minh Bảo có biết anh ấy là người không muốn kết hôn không? Rồi lại nghĩ, mình thật là trò cười. Hướng Phỉ Nhiên hạ cửa sổ xe, để gió từ sông đông thổi vào, làm tan đi không khí ngột ngạt. Sau đó mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Thương Minh Bảo, anh sẽ xử lý, xe taxi đi đến khu Upper East Side trước. Hướng Phỉ Nhiên xuống xe tiễn cô, tắm nước nóng, ngủ ngon, anh đảm bảo ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như trước. Thương Minh Bảo trong lòng đầy tự trách. Em mới là người nên nói câu này. Hôm nay vốn có thể tốt đẹp. Là em. Hướng Phỉ Nhiên xoa xoa mặt cô. Không liên quan đến em. Tùy Ninh còn trẻ, em cũng còn trẻ, hiện giờ em ấy không biết làm thế nào để đối mặt với em. Cho em ấy chút thời gian, Thương Minh bảo chỉ có thể trở lại bên cửa sổ xe. Cúi người, Tùy Ninh, mình đi trước đây, khi về nhà thì báo cho mình biết. Phương Tùy Ninh gật đầu vội vã nhìn lên, không để ý đến những biệt thự lộng lẫy bên ngoài cửa sổ. Khi lên xe lần nữa, Hướng Phỉ Nhiên ngồi ở ghế sau, đưa tài xế địa chỉ của một quán ba cốc tai. Phương Tùy Ninh vỗ tay mồ hôi, che mặt, buồn bã nói, tại sao hai người đều giấu em? Hôm nay em còn nói với B là em nghĩ mình sẽ không hòa hợp với bạn gái của anh. Hướng Phỉ Nhiên, Phương Tùy Ninh lẩm bẩm, thì ra cậu ấy đã từ bỏ. Hướng Phỉ Nhiên bị cô làm cho buồn cười. Vậy bây giờ có hòa hợp không? Phương Tùy Ninh cúi đầu buồn bã. Hiện tại không phải vấn đề hòa hợp hay không, mà là rất ngượng. Ngượng cái gì? Em đã xem cậu ấy như bạn tốt, sau này không thể làm bạn tốt nữa sao? Cũng không phải. Phương Tùy Ninh nghĩ một lát. Anh đừng cố gắng áp dụng lý luận của anh vào đây. Việc này không có lý luận, toàn là cảm xúc. Khi đến quán ba cốc tai, sau khi uống hết một ly martini, tâm trạng cô mới dịu đi một chút. Câu hỏi đầu tiên là, cô ấy có biết anh là người không muốn kết hôn không? Hướng Phỉ Nhiên dùng ngón tay giữ cốc lót. Em nghĩ sao? Anh sẽ không lừa cô ấy. Nhưng việc này thật kỳ lạ. Phương Tùy Ninh chống cằm. Trước đây cô ấy có nói chuyện với anh về quan điểm hôn nhân không? Trong thời gian chạy hè, họ thường trò chuyện về các ngôi sao và tình yêu trước khi ngủ. Cuộc trò chuyện đầy mơ mộng và khát vọng của tuổi trẻ. Phương Tùy Ninh luôn nhớ câu chuyện về việc Minh Bảo muốn kết hôn với Doraemon hồi nhỏ. Đặc biệt là khi mẹ cô ấy nói, nhưng Doraemon còn có Nobita nên không hoàn toàn dành cho con. Làm cô cười không ngừng. Từ đó cô biết, cô gái này thực sự được tình yêu nuôi dưỡng. Nếu anh không giấu cô ấy thì làm sao cô ấy đồng ý ở bên anh? Cô ấy từ nhỏ đã được dạy phải yêu chân thành. Nói cô ấy là người chỉ yêu đương hời hợt là đùa. Cô ấy không phải kiểu người thiếu thốn tình cảm mà chỉ thích những gã đàn ông lừa đảo. Quán ba cốc tai ánh sáng mờ ảo, âm nhạc nhẹ nhàng, bóng hình của Hướng Phỉ Nhiên hát lên tường. Trước khi bắt đầu mối quan hệ đã nói rõ ràng rồi. Cô ấy sẽ kết hôn với người khác. Trên mặt Phương Tùy Ninh có vẻ không biết là ngạc nhiên hay cảm xúc gì khác. Cô đứng ngây ra một lúc, lẩm bẩm, anh Phỉ Nhiên, cô ấy chắc chắn rất thích anh. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, Phương Tùy Ninh lại đứng ngẩn ra. Cô luôn cảm thấy Hướng Phỉ Nhiên có vẻ không thích thể hiện sự thân mật. Không phải kiểu người có thể thường xuyên nói về tình yêu và sự thích thú. Trong cuộc đời anh, không ai dạy anh điều này. Ngược lại, trong những câu chuyện buồn về những người yêu thương, anh đã chứng kiến quá nhiều sự nhục nhã và thất vọng về tình yêu. Đó là sự nhục nhã tàn bạo như bị quật ngã, bị phủ nhận và không ai đáp lại, với sự thô bạo và lạnh lùng trong nhân cách của anh. Hướng Vi Sơn không chỉ gây tổn thương cho những câu chuyện tình buồn của người đã mất, mà ngay cả Phương Tùy Ninh khi thấy người cậu này cũng cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Sợ hãi và ghê tởm không thể kiềm chế. Khi nghe Hướng Phỉ Nhiên nói anh rất yêu cô ấy, ngay tối hôm nay Phương Tùy Ninh đã rất sốc. Nhưng nghĩ người trong cuộc không có mặt nên cảm thấy cũng không sao. Giờ nghĩ lại, người anh yêu lại đang ngồi đối diện, anh cũng đã thừa nhận điều đó. Phương Tùy Ninh nhìn anh, nhận ra hôm nay anh đã mất bình tĩnh, phải không? Khi nghe em nói về lý tưởng sống của cô ấy, Hướng Phỉ Nhiên im lặng. Cô hiểu đó là sự thừa nhận. Anh khó chịu à? Phương Tùy Ninh cố gắng làm dịu bầu không khí. Trêu chọc, nếu không muốn thì giữ chặt đi. Không kết hôn đâu phải là đạo lý bất di bất dịch. Chẳng lẽ anh đã cài đặt một hệ thống nếu kết hôn thì sẽ chết sao? Hướng Phỉ Nhiên kéo khóe môi. cô ấy có hoàn cảnh gia đình rất phức tạp, không có nhiều tự do trong hôn nhân. Người có thể kết hôn chỉ có thể chọn trong một phạm vi nhỏ. Anh không nằm trong phạm vi đó. Phương Tùy Ninh dù có nghi ngờ nhưng vì trưởng thành trong gia đình chính trị, cô hiểu rõ sự tồn tại của những rào cản hơn người bình thường. Có thể là về địa lý, tiền bạc hay là các phe phái, lập trường. Cô không hỏi thêm, thở dài, lặng lẽ uống cạn ly martini thứ hai. Khi ra khỏi quán bar cốc tai đã gần nửa đêm, Hướng Phỉ Nhiên đưa cô về căn hộ ký túc xá. Trước khi chia tay ở dưới lầu, Phương Tùy Ninh đột ngột đứng lại, quay đầu lại, nếu anh ở trong phạm vi lựa chọn hôn nhân của cậu ấy thì sao? Gì cơ, nếu anh nằm trong phạm vi lựa chọn hôn nhân của cậu ấy, anh vẫn giữ quan điểm của mình sao? Hướng Phỉ Nhiên không trả lời, chỉ nói với vẻ mặt không cảm xúc, đừng lãng phí năng lượng vào những giả định không thể xảy ra. Phương Tùy Ninh cười, vẫy tay, được rồi, tối nay cô cảm thấy đầu óc quá tải nên đã dùng rượu để làm tê liệt bản thân. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thông tin dần dần được nạp lại đầy đủ khiến cô nằm trên giường vò đầu bứt tóc trong 5 phút. Hướng Phỉ Nhiên tối qua đã ra lệnh cho cô hôm nay chủ động liên lạc với Thương Minh Bảo. Nhưng mở điện thoại ra, cô thấy Thương Minh Bảo đã liên lạc với cô trước, hẹn gặp vào buổi tối. Phương Tùy Ninh đã đi tập luyện một buổi chiều cho vở đơn ca tại một nhà hát nhỏ ở Brooklyn. Sau đó đến địa điểm Thương Minh Bảo hẹn, gần một bến tàu trên sông Hudson. Đây là một bãi đậu trực thăng dân dụng. Cô bị Thương Minh Bảo dẫn lên trực thăng, sau đó nhìn toàn bộ Manhattan từ trên cao. Phương Tùy Ninh đã sống trong cảnh thiếu thốn suốt gần một năm, giờ vẫn đang cố gắng chống đỡ. Thấy vàng bạc và đô la thì mắt sáng lên, nhưng lúc này cô thật sự cảm thấy choáng ngợp trước sự lấp lánh của vàng bạc. Trên thế giới này sao lại có những nơi lấp lánh và hào nhoáng đến thế? Tùy Ninh, hy vọng cậu cảm thấy khá hơn chút, Thương Minh Bảo nói lớn. Các anh chị bảo với mình khi tâm trạng không tốt hãy nhìn lên cao, nhìn những nơi rộng lớn, tâm trạng sẽ tốt lên. Phương Tùy Ninh ngồi trong khoang, tiếng động cơ quay của trực thăng rất ồn. Cô sợ độ cao, chân tay run rẩy, tóc bị thổi tán loạn, nhưng không thể phủ nhận cảm giác được adrenaline chi phối rất sảng khoái. Trực thăng bay vòng quanh Manhattan, ngắm nhìn tượng nữ thần tự do, cầu Brooklyn, phố Wall, trung tâm Rockefeller, tòa nhà Empire State, quảng trường thời đại, trụ sở Liên Hợp Quốc, cho đến khi Phương Tùy Ninh gần như bị thổi đến mức ngớ ngẩn mới hạ cánh trở lại bãi đỗ. Cô xoa tóc bị tĩnh điện, chân thành nói, không cần phải tốn kém như vậy đâu, mình không buồn giàu đến thế, mình dễ dỗ lắm. Và cô cũng không muốn trải qua khoảnh khắc sâu sắc như vậy trong tình trạng như chiếc chổi lông gà này. Không sao đâu, Thương Minh Bảo an ủi cô. Trước đây khi tâm trạng mình không tốt cũng thường bay như thế. Phương Tùy Ninh, ồ, cô bắt đầu hiểu nghĩa của câu nói. Không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô ấy, của Hướng Phỉ Nhiên, giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Rất tốt. Mình vốn định dùng để dỗ anh Phỉ Nhiên. Thương Minh Bảo vui vẻ nói. Cậu nghĩ anh ấy có bị thuyết phục không? Lần trước anh ấy nói là quá quê mùa. Phương Tùy Ninh, rất khó để không bị thuyết phục. Thương Minh Bảo ghi nhớ trong lòng. Nhảy đến trước mặt cô. Khoác tay cô, cậu không còn giận nữa chứ? Phương Tùy Ninh thở dài cười. Thứ nhất, chuyện này từ đầu đến cuối không phải là vấn đề tức giận. Chỉ là sốc. Thứ hai, hiện giờ cậu đối xử với mình như vậy là vì quan tâm đến mình, hay vì mình là em gái của anh Phỉ Nhiên? Thương Minh Bảo không chớp mắt. Vì quan tâm đến cậu. Phương Tùy Ninh đứng bên bờ sông trong gió ẩm ướt, hơi đỏ mặt, đáng ghét. Hướng Phỉ Nhiên quả thật được đối xử quá tốt. Sau khi Hướng Phỉ Nhiên chuyển đến Boston, Phương Tùy Ninh thường xuyên thay anh chăm sóc hoặc đồng hành cùng Thương Minh Bảo. nghe cô kể về những chuyện thường ngày của họ. Phương Tùy Ninh hiểu, khi quá nhớ một người, chỉ cần có thể nói chuyện với người khác về người đó đã là đủ vui rồi. Nếu người lắng nghe đó cũng biết và quen với người đó thì niềm vui sẽ gấp đôi. Khi đội đua kayak của Colombia tham gia thi đấu, Thương Minh Bảo đã dẫn cô đến hàng ghế trước để xem. Đây là góc nhìn tốt nhất, chỉ có các thành viên đội mới có được vé. Trong trận đấu, Thương Minh Bảo chỉ vào một gương mặt gốc hoa, hỏi cô cảm thấy thế nào. Phương Tùy Ninh nói dáng người tốt, gương mặt cũng ổn. Sau trận đấu, cô được Thương Minh Bảo giới thiệu. Cô biết người đó tên là Ngô Bạch Diễn, nhìn gần vẫn rất đẹp trai, hơi có vẻ nghiêm khắc, không phải kiểu của Phương Tùy Ninh. Sau trận đấu, họ đã đi ăn tối. Ngô Bạch Diễn rời khỏi bữa tiệc của đội và chạy ra ngoài ăn riêng với hai người họ. Cậu khá lịch sự, nhưng không thể che giấu sự kiêu ngạo bẩm sinh. Phương Tùy Ninh có thể cảm nhận được. Sau bữa ăn, cô nghĩ thoáng qua một ý mơ hồ. Không phải cậu ấy thích Thương Minh Bảo chứ? Nhưng khi nhìn cách họ tương tác, Thương Minh Bảo xem cậu như em trai, không hề có chút quyến rũ nữ tính nào. Ngày hôm đó, Ngô Bạch Diễn đã thêm cô vào danh sách bạn bè. Sau khi chào hỏi, chỉ trong 5 câu đã chuyển chủ đề về Thương Minh Bảo. Phương Tùy Ninh đã xác định cậu ta có ý đồ không tốt. Cô gửi cho cậu một tin nhắn. Chào cậu, đây là em gái của anh Phỉ Nhiên. Tốt, ngay sau đó cậu đã chặn cô. Phương Tùy Ninh cố gắng tìm cách gián tiếp. Thương Minh Bảo cho cô biết, cô ấy và Ngô Bạch Diễn đều là những người lạc lõng. Tình yêu chân thành trước đây của cậu ấy bị gia đình phản đối và chia cắt. Phương Tùy Ninh nghe xong, trong lòng chỉ có 3 chữ, đồ lừa đảo. Cô nghiêm túc nói, những bài văn bi thảm của đàn ông không đáng tin cậy. Tuy nhiên, sau 2 tháng, cô mới biết được từ tài liệu PDF rằng cậu thiếu gia họ Ngô đã nhanh chóng có bạn gái và cũng nhanh chóng chia tay. Trong lòng cô nghĩ, có lẽ cậu ấy chỉ đơn thuần thích Thương Minh Bảo chứ không phải là một tình yêu nghiêm túc. Sự đồng hành của Phương Tùy Ninh với Thương Minh Bảo cuối cùng cũng kết thúc vào mùa xuân năm sau. Cuộc chiến kéo dài với gia đình của cô cuối cùng cũng kết thúc. Cô bay một mình đến Paris để học tiếng Pháp, chuẩn bị chuyển đến trường mới và chuyên ngành mới vào học kỳ tới. Nghệ thuật sân khấu và văn học, bắt đầu lại từ đầu. Phương Tùy Ninh không sợ ăn mì tôm. Cô chăm chỉ làm việc và học tập và đã học được cách vượt qua đám đông trong các cuộc đình công. Không ai có thể ngăn cản tôi đi làm. Khi hát những bài hát trên sân khấu, Phương Tùy Ninh đã từng tự hỏi liệu gia đình có hối tiếc khi để cô học nghệ thuật sân khấu không? Có quá nhiều tài năng có thể học, nhưng cô lại học quốc túy. Mười mấy năm qua, ngày nào cũng phải rèn luyện giọng nói, từ bỏ dầu mỡ, đường, gia vị cay, khói thuốc và thi thoảng uống rượu vì nó làm đảo lộn cuộc sống của cô. Từ bỏ tất cả những gì gia đình sắp đặt mà uống sương mù ở Pháp. Nếu biết trước như vậy, gia đình chắc chắn sẽ không gửi cô đi học nghệ thuật sân khấu. Nhưng cuộc đời không có biết trước. Nhiều tình nói bắt đầu là bắt đầu. Cứ tiếp tục tiến về phía trước. Khó mà quay lại khi cô chuyển những điều này sang tình yêu. Cô gọi cho Hướng Phỉ Nhiên đang ở Boston. Cô không nói gì quan trọng. Chỉ tán gẫu một hồi, hỏi, anh và B vẫn ổn chứ? Hướng Phỉ Nhiên và Thương Minh Bảo rất ổn, vượt qua những khó khăn trong tình yêu xa giống như Phương Tùy Ninh vượt qua cuộc đình công một cách nhẹ nhàng. Năm sau, offer của anh sẽ hết hạn. Khi đó, Thương Minh Bảo cũng đã học năm cuối. Họ đã yêu nhau 3 năm mà không cãi nhau, không nói những lời nặng nề. Không có sự giận dỗi qua đêm hay chia tay hơn một tháng. Họ gặp nhau mỗi tuần, mỗi lần luôn đầy nhiệt huyết với nhau. Thời gian kéo dài, dài đến mức Hướng Phỉ Nhiên bắt đầu mơ thấy những cơn ác mộng vào ban đêm. Dường như nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, có một thời gian đếm ngược đang đè lên trong giấc mơ của anh. anh đã đi qua trung điểm của mối quan hệ của họ. Kỳ nghỉ trong cuộc đời đã đi qua một nửa. Tháng 8 của mùa hè đã qua và mỗi ngày còn lại đều là hướng về đích. Sau khi rời khỏi Harvard, Hướng Phỉ Nhiên sẽ trở về nước. Các trường đại học và viện nghiên cứu trong nước đã liên hệ với anh, thảo luận về mức lương và trang thiết bị phòng thí nghiệm. Nếu là trước đây, anh sẽ cố gắng tránh xa Hướng Vi Sơn càng xa càng tốt. Nhưng sau 2 năm yêu xa, anh không đành lòng, không muốn quá xa Thương Minh Bảo. Cuối cùng, trong danh sách lựa chọn của anh chỉ còn lại các trường đại học và viện nghiên cứu ở khu vực Vịnh Lớn. Năm đầu tiên của Phương Tùy Ninh ở Pháp thật sự rất khó khăn. Dễ thấy trong các cập nhật mạng xã hội của cô, vào đêm giao thừa năm đó, cô không thể chứng kiến ước mơ của mình bay lên không trung giữa hàng trăm ngàn người tại quảng trường thời đại. Nhưng trong cuộc gọi quốc tế với Thương Minh Bảo, cô bỗng nhiên bị hỏi, chiếc túi mà mình tặng cậu vào mùa hè năm đó, cậu vứt rồi sao? Phương Tùy Ninh mất một lúc để hiểu ra, chiếc túi Hermes Kelly Door mà Minh Bảo đã gọi là hàng giả. Đã hết hàng, Kelly Door, cách đây 6 năm, trị giá hơn 1 triệu. Chiếc túi làm giả quá giống, với hoàn cảnh gia đình của Phương Tùy Ninh thì không phù hợp để mang ra ngoài. Sau khi mang về nhà, cô đã bị bố mẹ nghiêm khắc răn dạy, sau đó nó bị cất vào tủ cao. Phương Tùy Ninh gọi cho người bảo mẫu đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ, nhờ bà đóng gói và gửi một số túi và quần áo sang. Nói ở Pháp cô nghèo đến mức không thể mặc cả hát, em. Em mờ, người bảo mẫu đã làm theo, gửi cả chiếc túi giống như da cá sấu đó. Sau 20 ngày vận chuyển và thông quan, vào đầu năm mới, Phương Tùy Ninh mở hộp và cầm chiếc túi nhỏ xinh đó đến nhà đấu giá. Từ ngày đó, bánh xe cuộc đời của cô đã bắt đầu quay trở lại. Vào tháng 5 năm đó, Phương Tùy Ninh có tiền để đến Cannes. Tháng 5 năm đó, có một đạo diễn Trung Quốc tên là Thương Lục đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất và một diễn viên Trung Quốc tên là Kha Dụ đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Cannes đồng giải, như một đôi trứng vàng. Họ đều mang họ Thương nên không cần đoán nhiều. Phương Tùy Ninh biết Thương Lục cũng đã từng học ở Paris. Người hướng dẫn của anh là một nhân vật lớn mà cô chưa thể đạt tới. Cô cũng biết nhiều câu chuyện về Thương Lục. Cô chụp ảnh và chia sẻ cho Thương Minh Bảo rồi chúc mừng cô ấy. Thương Minh Bảo đã trả lời cô trong giờ học chuyên ngành thiết kế trang sức. Chúc cô một ngày nào đó có thể hát quốc túy trên sân khấu của nhà hát Opera Paris. Cô đã chuyển sang chuyên ngành thiết kế trang sức vào học kỳ thu năm thứ 2 vì không muốn phải kéo dài 1 năm nữa để tốt nghiệp, nên đã cố gắng học và tích lũy tín chỉ. Liêu Vũ Nặc lúc đầu khi nghe cô thật sự chuyển chuyên ngành đã ngạc nhiên hỏi. Vậy mình thì sao? Họ đã cãi nhau và không hòa thuận. Sau đó 2 ngày, Thương Minh Bảo chủ động làm hòa, nhưng cô quá bận. Cùng Sena đi khắp các thị trường và mỏ đá quý trên toàn thế giới. Còn phải vừa học và chăm sóc những quý bà mà Wendy giới thiệu cho cô nên không còn thời gian để cùng Liêu Vũ Nặc vô tâm nữa. Liêu Vũ Nặc dù thấy việc nhảy múa và uống rượu hàng ngày không thú vị, nhưng đã quen với việc uống đến 3-4 giờ sáng. Dù mệt mỏi, vẫn cảm thấy như một vòng xoáy không thể thoát ra. Sau khi cai nghiện một thời gian, trong PDF có nói cô bị gia đình bỏ rơi và hết tiền. Cô lại quay về với những bộ đồ mới, khuôn mặt vừa thẩm mỹ và chiếc mũi mới để gây ấn tượng. Ngày hôm sau, Liêu Vũ Nặc đôi khi sẽ đi cùng Thương Minh Bảo để dự các buổi học. Xem cô vẽ nhẫn trên tập vẽ. Khi mình kết hôn, nhẫn cưới phải do cậu thiết kế, cô nói trong ánh sáng từ cửa sổ lớp học. Trong hơi thở toàn là mùi rượu, Thương Minh Bảo không phàn nàn về mùi rượu của cô, chỉ tập trung và nói, được thôi. Tuy nhiên, Thương Minh Bảo không thường xuyên thiết kế nhẫn, cô học được nhiều điều từ thiên nhiên, những bài học rất phong phú và rực rỡ, hiện tại vẫn chưa thể thu gọn vào vòng nhẫn nhỏ bé. Cô thích thiết kế dây chuyền, châm cài và mặt đồng hồ, nghiên cứu công nghệ gắn đá quý và khung kim loại tốt nhất. Nhưng vào sinh nhật năm sau của Liêu Vũ Nặc, cô đã quên và tặng quà trễ một ngày. Cũng đã có lần, khi bận rộn ở tiệc của Wendy, cô phải chạy đến đồn cảnh sát để cứu người. Cô ấy lái xe khi say và bị hỏi có sử dụng ma túy không. Cô ấy kiên quyết nói không. Trên ghế dài lạnh lẽo ở đồn cảnh sát, Thương Minh Bảo đã ngồi xuống, nắm tay cô ấy. Cheese, cậu phải tìm việc gì đó làm đi rồi học hành chăm chỉ. Không được sao, cô ấy suýt bị trường đuổi học. Liêu Vũ Nặc thực sự đã nỗ lực hơn, nhưng xung quanh cô ấy có quá nhiều bạn bè. Mỗi người đều có sự thu hút riêng. Cô ấy bận rộn đến mức không thể chăm sóc việc học. Khi nghe mẹ cô ấy thông báo điểm GPA của chị gái ngoài giá thú của cha đạt 3.8, cô ấy đã im lặng và nói cô ta phải cố gắng hết sức vì xuất thân kém. Không cần phải so sánh, chỉ cần duy trì điểm số và tỷ lệ tham gia để không bị đuổi học và nuôi sống một đống bài luận được viết thay. Năm đó vào Giáng sinh, Thương Minh Bảo không nhận được lời mời từ Liêu Vũ Nặc. Ban đầu cô không nhận ra, vì Giáng sinh là kỷ niệm của cô và Hướng Phỉ Nhiên. Khi nhận ra, cô đã hỏi, Liêu Vũ Nặc chỉ cười và nói, nếu mời cậu thì cậu cũng không đến, nếu không mời cậu thì chẳng phải bây giờ mới phát hiện ra sao. Không có gì quan trọng đâu. Dưới ngôi sao Bethlehem tại trung tâm Rockefeller, cô ngẩng đầu, hiểu được câu, muốn mua hoa nhài cùng rượu. Cuối cùng không giống như tuổi trẻ du lịch, Hướng Phỉ Nhiên ôm cô, bảo vệ khuôn mặt cô trong lòng, nói với cô đó không phải là trách nhiệm của cô. Trong vùng ngoại ô Mỹ vào mùa xuân, hè, thu, mỗi mùa đều có vẻ đẹp của riêng nó. Trên cồn cát Indiana, đã nhìn những con ngỗng bay về phương Nam, vượt qua những tảng băng xanh. Ở sông Kankakee lúc hoàng hôn đã thấy đom đóm thắp sáng bóng tối. Ở đó, Hướng Phỉ Nhiên đã tìm cho cô một loài hoa tên là cúc dại thảo mộc. Dày đặc, thơm ngát, màu sắc như hoa hồng. Anh nói với cô đây là một trong những loài hoa dại hiếm nhất ở Mỹ. Chỉ mọc ở hạ lưu của con sông này, dưới bầu trời đêm, vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch. Anh và cô đã bỏ qua thời gian, dựa theo đồng hồ hoa của Linnaeus, để đoán xem thời điểm này là giờ nào trong ngày dựa trên thời gian nở hoa. Vào đêm ở sông Niagara, hoa mai vàng và hoa lan Dilloni nở. Hướng Phỉ Nhiên đọc cho cô nghe, Giấc mơ đêm hè, anh nói đây là tác phẩm yêu thích nhất của Shakespeare, là tác phẩm văn học về thực vật tốt nhất trong lịch sử. Cũng đã từng thấy rắn độc trên cồn cát và ngay cả trong xe địa hình khiến Thương Minh Bảo cũng không dám động đậy. Thật không thể tin được. Vào mùa hè tháng 8, xe của họ dừng giữa đường cồn cát. Họ đã cùng nhau xem mưa sao băng Perseus. Khi cơn mưa trút xuống, Thương Minh Bảo đã bất chấp tất cả để hôn anh. Như thể ngay giây phút sau, những mảnh thiên thể sáng như ban ngày sẽ rơi xuống, đốt cháy và hòa tan họ. Ghế trước được điều chỉnh ở góc nhỏ nhất. Đêm trong sa mạc rất lạnh, nhưng dưới chăn, Thương Minh Bảo mồ hôi đầm đìa. Đêm đó, họ có chút mất kiểm soát. Dưới bầu trời sao, cô áp môi đỏ rực của mình vào làn da nóng bỏng của anh. Mặt kề sát, những sợi tóc ướt mồ hôi của cô uốn lượn trên làn da trắng như sứ đó. Tất nhiên, phần lớn thời gian làm việc ngoài trời không thể gọi là lãng mạn mà chỉ là khô khan. Làm việc điều tra mẫu trong một dải rừng dài 1 km. Cứ mỗi 100 m lại đặt một mẫu diện tích 10 m². Ở độ cao dọc theo mỗi 100 m lại đặt một dải mẫu như vậy. Số lượng mẫu lên đến hàng trăm. Rồi trong cùng một mẫu lại vẽ đường chéo để đặt mẫu lớp cây bụi và lớp thảo mộc. Thu thập, xác định, tổng hợp chi tiết, chiều cao cây bụi, độ phù, không ngừng đo lường, ghi chép, để có được cấu trúc thực vật và sự đa dạng sinh học của ngọn núi. khu rừng và con sông. Công việc như vậy không thể hoàn thành bởi hai người nên Hướng Phỉ Nhiên thường dẫn theo một nhóm nhỏ. Thương Minh Bảo đôi khi giúp đỡ, nhưng phần lớn thời gian là thực hiện quan sát thực vật và vẽ nhanh để cung cấp ý tưởng thiết kế trang sức cho cô. Cây trồng được thuần hóa của con người dĩ nhiên rất sang trọng và đẹp đẽ. Nó tạo ra những thiết kế trang sức cao cấp tinh xảo. Nhưng một khi đã nhìn thấy hoang dã, đi vào rừng mưa, nhìn lên bầu trời có cỏ mọc và ngắm ánh sáng hồng trên dòng sông sương mù, làm sao cô có thể hài lòng khi dừng lại ở đây? Thật đáng tiếc cho đồng hồ hoa của Line, một ý tưởng nghệ thuật tuyệt vời như vậy lại bị một thương hiệu khác đi trước. Nếu không, cô có thể thiết kế ra một ý tưởng còn linh hoạt hơn thế. Cô rất thích một thương hiệu có lịch sử dài về thiết kế hoa ba màu. Nhưng bây giờ cô không còn thích nữa. Kể từ khi biết hoa ba màu ở quê hương của Shakespeare được gọi là hoa lười biếng, nó tượng trưng cho tình yêu vô vọng. Thương Minh Bảo không nghĩ về tương lai, ước mơ kết hôn với người mình yêu trước 25 tuổi. Cô đã từ bỏ rồi, vậy nên đến tuổi bao nhiêu? Cô không biết. Ban đêm giật mình tỉnh giấc, mơ thấy Hướng Phỉ Nhiên nói với cô là họ nên kết thúc rồi. Tỉnh dậy mới biết nước mắt đã chảy từ lâu trong giấc mơ. Cô lau nước mắt, biết rõ lúc này ở Boston anh chắc chắn đã ngủ rồi nên không gọi điện đánh thức anh mà chỉ nhìn vào hình đại diện của anh. Bức ảnh chụp nghiêng giữa ánh chiều tà xanh và những ngọn núi là do cô ấy chụp rồi ép anh thay đổi. Nhiều năm rồi vẫn chưa thay đổi, cô chưa bao giờ nghi ngờ anh sẽ thay lòng đổi dạ. Cũng như anh chưa bao giờ nghi ngờ cô sẽ thay đổi tình cảm. Kiên định, hoàn toàn giao phó, Sophie ban đầu hỏi, cô vẫn chưa chia tay với Hướng Phỉ Nhiên sao? Sophie sau đó nói, Hướng Phỉ Nhiên yêu cô mà còn không tự nuôi nổi mình nữa. Anh ấy thật là, thỉnh thoảng họ ở lại khu Upper East Side. Sophie sẽ tránh xa rồi chạy vào công viên trung tâm thả diều. Ngày mà Thương Minh Bảo bỗng nhiên dám nghĩ về tương lai là ngày Ôn Hữu Nghi gọi điện cho cô. Bà nói chuyện rất khéo léo, luôn giả vờ không biết cô đang hẹn hò với ai. Nói về người trước đó là Hướng Phỉ Nhiên, muốn giới thiệu cho chị hai của cô cũng không tồi. Thương Minh Bảo hỏi tại sao lại không tồi. Nói lần trước cô đã từ bỏ ý định đó rồi. Gia đình anh không hợp, Ôn Hữu Nghi ở đầu dây bên kia nói. Cũng không phải là không thể. Bà lục lọi hết thư từ của Thương Bắc An nhưng không tìm thấy dấu vết nào cho thấy ông ấy từng mở miệng hay đề cập đến chuyện này. Vậy nên bà chỉ có thể đi tìm hiểu con đường thăng tiến và việc điều động của Hướng Liên Kiều. Thương Minh Bảo vẫn chưa chia tay, vậy nên Ôn Hữu Nghi vẫn quan sát. Bà cũng không biết khi nào sẽ là kết thúc. Vì bước đi này mang lại rủi ro quá lớn cho tương lai của gia đình họ Thương. Bà cứ tìm hiểu, như thể đang tự dối lòng. Nhưng, sức khỏe của Hướng Liên Kiều không còn như trước nữa. Gần cuối đời, Ôn Hữu Nghi bỗng nhiên nhận ra một chút khả năng từ quy luật tàn nhẫn của cuộc sống. Mẹ ơi, cũng không phải là không thể. Nghĩa là gì? Ở đầu dây bên kia, Thương Minh Bảo nắm chặt điện thoại. Các đốt ngón tay trắng bệch, tai đau rát, nếu con rất thích thì cũng có thể mạnh dạn thử. Ôn Hữu Nghi chỉ ám chỉ đến đây thôi. Năm nay, vào tháng mà Hướng Phỉ Nhiên sắp về nước, màn sương mờ nhạt trước mắt Thương Minh Bảo bỗng nhiên bị thổi tan. Cô ấy có thể, họ, có thể không, cách chương.